Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06. Phía Tây đến thăm Côn Luân Sơn. Ngao Quảng từ bên cạnh bay tới, vạn phần u oán nhìn xem Bạch Cẩm, liền như là tiểu tức phụ bị cướp oán niệm phu. Bạch Cẩm đưa tay vỗ vỗ Ngao Quảng bả vai, trấn an nói ra, trong số mệnh đôi khi phải có, trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu. Nên ngươi chạy không thoát, không nên là ngươi cầu không được. Ngao Quảng nói thầm nói ra, ta cảm thấy cái này tiên thiên linh bảo liền nên là của ta. Bạch Cẩm liếc nhìn hắn một cái, ha ha cười một tiếng, nói ra, ngươi không biết xấu hổ như vậy, cha mẹ ngươi biết sao? Ngao Quảng vô ý thức thốt ra, lão gia hỏa kia so ta còn không biết xấu hổ. Bạch Cẩm im lặng, khá lắm, này chỗ nào là rồng? Rõ ràng là một tổ vô lại rắn. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, còn muốn hay không ra ngoài? Ngao Quảng liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi nói ra, muốn, muốn, hiện tại liền ra ngoài. Bạch Cẩm vung tay lên, nơi xa đại hồng bào mẫu thụ nháy mắt biến mất, mặt đất thêm một cái lỗ lớn, một đạo gợn sóng tại không gian bên trong đảo qua. Hai người nháy mắt biến mất tại tiên thiên bất diệt không gian bên trong. Vũ Di Sơn chân núi. Hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Ngao Quảng đưa tay ôm bầu trời, hưng phấn hét lớn. A, bầu trời tương đương A. Đại hải tương đương ta Ngao Quảng lại trở về rồi tương đương. Ba tương đương Bạch Cẩm đưa tay tại Ngao Quảng trên đầu gõ một chút. Nói ra, cho ta nhỏ giọng một chút. Ngao Quảng ôi kêu một tiếng. Đưa tay ôm lấy đầu, trừng to mắt nhìn xem Bạch Cẩm, bễ nghễ nói ra, thật can đảm, ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là Long tộc thái tử. Bạch Cẩm hừ một tiếng, nâng tay lên trúng quyền đầu, bất thiện nhìn xem hắn. Ngao Quảng nuốt một hớp nước bọt, ra vẻ cường ngạnh nói ra, ta giàu có Đông Hải, thống lĩnh ngàn vạn thủy tộc. Ha ha tương đương, Bạch Cẩm ống tay áo bốn thanh tiên kiếm lóe ra hàn quang. Ngao Quảng nháy mắt cúi đầu khom lưng, nịnh nọt lấy lòng nói ra, lão đại, ngài có gì phân phó? Ngươi thế nhưng là Long tộc thái tử, ta cũng không dám phân phó ngươi. Long tộc thái tử, nào có cái gì Long tộc thái tử, ở chỗ nào? Ngao Quảng tả hữu quay đầu tứ phương. Bạch Cẩm nhất thời bị Ngao Quảng chọc cười, về sau Đông Hải Long Vương nguyên lai là như thế cái không muốn mặt hàng. Lúc này nghiêm mặt hỏi, ngươi có biết Đông Hải có một ngọn núi, tên là Lưu Ba Sơn, trên núi có một thú, dáng như trâu, thương thân mà không có sừng, một chân, xuất nhập nước thì tất có mưa gió, hắn quang như nhật nguyệt, hắn tiếng như lôi, tên gọi Quỳ, Ngao Quảng thốt ra, Quỳ Nghiêu. Bạch Cẩm vội vàng mừng rỡ hỏi, ngươi biết nó? Ngao Quảng gật đầu nói, biết a. Quỳ Nghiêu cũng là Đông Hải bá chủ một trong, thực lực phi thường cường đại, liền ngay cả phụ hoàng ta tùy tiện không muốn chọc giận. Cũng là nó, sư phụ thiên mệnh tọa kỵ, cái gì bạch hạc khổng tước loại hình, nào có Quỳ Nghiêu cưỡi dễ chịu, đã bá khí lại trầm ổn. Bạch Cẩm lập tức nói, ta đưa ngươi đi Đông Hải, ngươi dẫn ta đi tìm Quỳ Nghiêu. Ngao Quảng lặng lẽ liếc Bạch Cẩm liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, mang ngài đi tìm Quỳ Nghiêu, các ngươi nếu như đánh lên, chẳng phải là để Quỳ Nghiêu ghi hận bên trên ta, lại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta nhưng không làm, trừ phi ngài cho ta điểm chỗ tốt. Bạch Cẩm hỏi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngao Quảng con mắt nhất thời sáng lên, xoa xoa hai tay nói ra, nếu như ngài có thể đem vừa mới đạt được tiên thiên linh bảo đưa ta. Một thanh hàn quang lòe lòe, tiên kiếm từ Bạch Cẩm ống tay áo bay ra một nửa, lơ lửng tại Ngao Quảng trước mặt. Ngao Quảng nháy mắt 90 độ xoay người, đưa tay đối đông phương một dẫn, lớn tiếng nịnh nọt kêu lên, đại gia, ngài trước hết mời. Bạch Cẩm hướng phía đông phương bay đi. Ngao Quảng đứng lên, sát một chút mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đuổi theo. Côn Luân Sơn thượng Thanh Phong một tòa cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Bên trong đi ra một bóng người, khí độ ung dung, không giận mà uy, chính là này Thông Thiên Thủ Đồ Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân thần niệm khẽ động, lập tức liền phát giác được trên núi mới thêm ra một chút xa lạ khí tức. Hai cái lộng lẫy nữ tử từ bên cạnh đi tới. Vô Đường Thánh Mẫu thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng đại sư huynh xuất quan." Đa Bảo đạo nhân đáp lễ, nói ra: "Tính không được bế quan." "Nói thế nào xuất quan? Trên núi làm sao đột nhiên xuất hiện một chút xa lạ khí tức? Còn mời sư muội giải hoặc." Vô Đường Thánh Mẫu khóe miệng cười mỉm nói ra: "Bọn họ đều là sư phụ đệ tử mới thu." Nhìn về phía bên cạnh nữ tử nói ra: "Vị này là sư phụ tân thu thân truyền đệ tử Kim Linh sư muội." Kim Linh Thánh Mẫu thở dài thi lễ, giòn vừa nói: "Gặp qua đại sư huynh." Đa Bảo đạo nhân đáp lễ, vừa cười vừa nói: "Gặp qua sư muội." Vô Đường Thánh Mẫu nói ra: "Cái khác đều là sư phụ thu ngoại môn đệ tử, chờ chút ta để bọn hắn đến đây bái kiến." Đa Bảo đạo nhân từ tốn nói: "Nếu là một chút ngoại môn đệ tử, liền không cần thấy." Vô Đường Thánh Mẫu khuyên nhủ: "Dù sao cũng là đồng môn." Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, nói ra: "Sư muội, sư phụ đã đem bọn hắn định vị ngoại môn đệ tử, cũng là nói bọn họ đều có không đủ, không cách nào đạp lên đại đạo chi đồ. Bọn họ cùng chúng ta chú định không cách nào sóng vai tiến lên. Sư muội hay là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng, để tránh ngày sau bị liên lụy." Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, ba tiếng chuông vang tại dãy núi Côn Lôn. Trên không quanh quẩn, Đa Bảo đạo nhân nghi ngờ nói: "Tam thanh chuông làm sao vang? Hai vị sư muội chúng ta đi chủ phong." Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu. Ba người chân đạp tường vân hướng phía trung ương Thái Thanh Phong bay đi. Sau một lát, Thái Thanh trước điện hội tụ hơn 10 người, thấp giọng nghị luận không nghỉ. Đa Bảo ba người đang đứng tại bọn họ trước đó. Thái Thanh điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở ra, tiếng nghị luận nháy mắt biến mất. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người từ đại điện bên trong đi ra. Hơn 10 vị đệ tử cùng nhau thở dài cúi đầu, lớn tiếng nói: "Bái kiến sư phụ, bái kiến hai vị sư bá." Nguyên Thủy ánh mắt lóe lên một đạo không thích chi sắc. Thông Thiên cười một tiếng, đưa tay vừa nhấc nói ra: "Miễn lễ, tạ sư phụ tương đương." Mười mấy người cùng kêu lên đáp. Thái Thượng mặt không hỉ nộ, chậm rãi mở miệng nói ra: "Đa Bảo." Đa Bảo đạo nhân tiến lên một bước, cung kính nói ra: "Đệ tử tại." Thái Thượng nói ra: "Phía tây tiếp dẫn đạo hữu, Chuẩn Đề đạo hữu sẽ mang theo đệ tử đến thăm, bọn họ đệ tử giao cho các ngươi tốt sinh chiêu đãi." Đa Bảo đạo nhân cung kính đáp: "Vâng." Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn phía dưới liếc một chút, nghiêm túc nói ra: "Lại không thể mất lễ phép." Rất nhiều đệ tử cùng kêu lên đáp: "Vâng." Thông Thiên phiết Nguyên Thủy liếc một chút, nói ra: "Cũng không còn gì để mất dũng khí." Nguyên Thủy nhíu mày nói ra: "Sư đệ, tới là khách, có thể nào đối chọi gay gắt mất khí độ?" Thông Thiên vừa cười vừa nói: "Sư huynh, khách nếu muốn ép người, đương nhiên muốn đánh lại." Thái Thượng nói ra: "Đến." Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lập tức đình chỉ tranh cãi. Trong nhà làm sao đấu đều được, ở trước mặt người ngoài vẫn là muốn thể hiện ra hòa thuận một mặt. Phía tây một đóa kim quang tường vân bay tới. Tường vân phía trên đứng mấy thân ảnh, cầm đầu chính là vẻ mặt đau khổ tiếp dẫn cùng trên mặt ý cười Chuẩn Đề. Đứng phía sau chính là bọn hắn mấy vị đệ tử. Tường vân rơi vào Côn Luân Sơn đỉnh núi tiêu tán. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên nghênh đón. Đa Bảo, Vô Đường các đệ tử theo ở phía sau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.